Chinh phục dị giới, chương 1, bắt đầu cuộc hành trình. Góc truyện audio.com. Yêu tại đỉnh núi Thiên Sơn, gió lạnh lùa theo chân núi rít rít lên từng tiếng làm chân áo của ba người trên đỉnh bay phấp phới. Trời bắt đầu mưa, cũng xuất hiện thêm những tia sét lóe sáng bầu trời đánh xuống, báo hiệu cho một trận chiến sinh tử trên đỉnh núi. Hai người một nam một nữ bị thương nặng do một nam tử áo trắng đả thương. Hắc hắc, để ta xem hai con kiến các ngươi có thể chạy đi đâu. Nam tử áo trắng nộ nụ cười ra vẻ đắc ý. Thiên Nhất, chạy mau đi. Lúc này một thân hình mảnh mai che chắn trước mặt của Thiên Nhất. Không, ta không thể đi, ta sẽ ở lại ngăn cản hắn. Muội mau dùng dịch chuyển phù chạy đi. Ánh mắt Thiên Nhất kiên định nhất quyết không chịu rời bỏ. Bỗng nhiên từ đằng xa một tia sáng lóe phóng thẳng đi hướng trái tim Thiên Nhất lao tới. Thiên Nhất cẩn thận, thanh liên bất ngờ lao tới chắn trước người của Thiên Nhất. Phộc, tiếng từng giọt máu rơi lách tách xuống mặt đất. Thiếu nữ bị một thanh kiếm làm bằng linh khí kia đâm xuyên qua lồng ngực, máu đỏ chảy tuôn ra không ngừng. Thiên Nhất, chạy mau đi. Thanh liên cố gắng lấy sức lực cuối cùng kích hoạt dịch chuyển phù của mình dán lên người Thiên Nhất, miệng nở nụ cười. Huynh đã cho ta cuộc sống mới, được chết vì huynh ta rất hạnh phúc. Khụ, hãy cố gắng sống tốt nha Thiên Nhất, đừng buồn vì ta hãy sống tốt. Thanh Liên mỉm cười hạnh phúc, nói xong lời này Thanh Thiên cũng liền tắc hơi thở cuối cùng, vù vù phù ấn mở ra kích hoạt đưa Thiên Nhất biến mất ngay tại chỗ. Hừ, lần sau ngươi sẽ không dễ thoát như vậy đâu. Nam tử áo trắng hừ lạnh một cái rồi cũng biến mất giữa đỉnh núi, chỉ còn lại thi thể của Thanh Liên. Nam 2036, ở một nơi lọ tại một thành phố nọ ở Việt Nam, một thanh niên nghiêm túc đang xem TV trong ký túc xá sinh viên bỗng nhiên hét toáng lên. What the hell? Thật không công bằng, tại sao nữ chính thần tượng của ta lại chết chứ? Cái tên tác tác giả thật khốn nạn kia. Hoàng Mã Thiên, 19 tuổi, sinh viên đại học năm nhất, chưa có người yêu. F.A. Mã Thiên tức giận máu sôi hết cả người. Sở dĩ hắn tức giận vậy là vì Thanh Liên vốn là nhân vật mà hắn rất là ngưỡng mộ và thần tượng, hôm nay đột nhiên lại bị giết chết làm cho hắn một cú sốc không hề nhẹ. Mà bộ phim hắn đang xem là phim hoạt hình tiên hiệp Trung Quốc, mới phát hành được một tháng mà hiện tại đã chiếu được gần một nửa bộ phim. Bộ phim lấy bối cảnh trong một thế giới tên Thần Thánh Thế Giới, mà nhân vật chính nhận nhiệm vụ tiêu diệt quỷ vương hồi sinh đang âm mưu chinh phục thế giới mẹ nó. Tức chết đi mà, nếu ta mà là thằng Thiên Nhất đó thì đã bảo vệ được Thanh Liên muội muội rồi. Hoặc là ta mà là Thanh Liên thì cũng đã không vì hắn mà chết đi như thế. Hắn hầm hừ hét toáng lên, đang lúc Mã Thiên hầm hực thì đột nhiên có một tiếng âm thanh lạ vang lên bên tai hắn. Đinh, chúc mừng bạn Mã Thiên đã được lựa chọn để tham gia Thần Thánh Thế Giới để thay đổi số phận thanh niên và chinh phục thế giới mới, bạn có đồng ý? Không, Mã Thiên vô cùng ngạc nhiên, cái âm thanh đó ở đâu chui ra vậy? Mà vừa nãy hình như mình có nghe thấy là cái gì thay đổi số phận thanh niên thì phải. Mình có nên đồng ý không nhỉ? Mã Thiên băn khoăn vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra, nhưng không biết có một loại mị lực nào đó đang cố gắng lôi kéo hắn phải đồng ý. Âm thanh vang lên lần nữa, bạn có đồng ý hay không? Thời gian còn lại 10S, 9S. 8S, 7S, Mã Thiên hắn suy tư một lát xong rồi cũng đưa ra quyết định của mình. Thôi kệ đi, ra sao thì ra, đồng ý, Mã Thiên nhỏ giọng nói. Đinh, chúc mừng bạn đã trở thành người chơi của Thần Thánh Thế Giới. Bắt đầu khởi động hệ thống, âm thanh kia vang lên. Tiếp theo sau đó là một màn ánh sáng chói mắt phát ra từ trong TV hướng tới Mã Thiên, một nhát đập chết đem hắn biến mất. Cách chương.